Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt hoa đào không hề có chút cảm xúc và nhiệt độ nào, giống như thần tiên đang khinh thường nhìn xuống trần gian. Phí Khả Vi nghĩ đến ngọn lửa vừa rồi, lập tức hiểu ra ai đã cứu mình. Cô ta mừng rỡ trong lòng, vội vàng muốn chạy tới, nhưng không ngờ người đàn ông lại nhìn cô giơ sú n g lên, nhìn họng s u n g đen ngòm đang chĩa vào đầu mình. Bước chân loạng choạng trong nước mưa của cô ta dừng lại. Minh trưởng quan Đoàn, vẻ mặt mong đợi và vui mừng trên mặt cô gái còn chưa kịp tan biến đã bị b a n trúng mi tâm, trợn mắt ngã xuống vũng máu. Máu từ trán chảy ra, những giọt mưa lạnh lẽo rơi vào mắt cô ta, trượt xuống khuôn mặt như những giọt nước mắt đẫm máu. Bên cạnh ban công, Lâm Trạch Nhân nghe thấy tiếng S, U, N, G liền ôm tài liệu đi tới. Anh ta cẩn thận liếc nhìn người bên dưới, nhận ra T, H, I, T, H, E bị M, Á, U mưa làm mờ. Đó là, vì tiểu thư, chỉ là một quân cờ vô dụng thôi. Quý Minh Trần cụp mi dài xuống, đầu món tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng lau đi những hạt mưa trên họng súng. Bây giờ tôi G, I, E, C cô ta, đối với một kẻ vô dụng như cô ta, cũng coi như là một sự giải thoát, phải không? Nhưng mà anh nói xem, những người này, ngày thường áo mũ chỉnh tề, tuân thủ quy tắc, tại sao vừa không có ai quản thúc, liền biến thành bộ dạng này? Lâm Trạch Nhân nhìn ánh mắt của người đàn ông, cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân, hoàn toàn không dám lên tiếng. Quý Minh Trần không đợi được câu trả lời, cũng không làm khó anh ta, tự mình cúi đầu cười lạnh nhạt. Có lẽ sự cao quý của loài người chỉ là tự cho mình là đúng thôi. Về bản chất, chúng ta đều là súc sinh. Đều đạo đức giả như nhau, đều giả tạo đến cùng cực. Thế giới này có thể có ngày hôm nay, anh thật sự không hề bất ngờ. Lâm Trạch Nhân đẩy kính mắt, suy nghĩ một hồi, quyết định nhắc nhở. Minh trưởng quan, tư liệu nghiên cứu và mẫu vật thuốc thử tôi đều đã lấy được. Nhóm Ôn tiểu thư vẫn còn ở tòa nhà nghiên cứu. Nụ cười trên mặt Quý Minh Trần chợt tắt, một lúc sau mới đưa khẩu S, U, N, G trong tay cho Lâm Trạch Nhân. Đi thôi. Cùng lúc đó, tòa nhà nghiên cứu, cấp bậc dị năng của Ôn Giao và những người khác không đủ để đối phó với đám zombie đông đúc bên trong hàng rào. Nhưng may mắn là bọn họ đều là những người chỉ huy được huấn luyện bài bản, có thân thủ nhanh nhẹn, vừa hiểu rõ các thuộc tính ban đầu của zombie, vừa có cách riêng để đối phó với zombie và thể biến dị. Từ việc dụ đám zombie ra, cho đến việc lẻn vào tòa nhà nghiên cứu trong bóng tối tìm người, bọn họ cũng chỉ mất 20 phút. Lúc đầu Thiệu Đình Lương còn lo lắng Ôn Giao sẽ cản trở, nhưng cuối cùng lại phát hiện, Ôn tiểu thư này không chỉ dùng D, A, O giỏi, mà độ chính xác của S, U, N, G cũng không thua kém anh ta, từ đầu đến cuối đều là người có trạng thái tốt nhất và bình tĩnh nhất. Nếu không phải vì đội trưởng Lạc bị thương nặng, người cản trở nhất, e rằng chính là anh ta. Lúc này, trong một phòng nghiên cứu trên tầng cao nhất của tòa nhà, Hà Phong Diên Lê chân bị thương, được Lạc Toàn Tinh dìu, tập tễnh đi đến bên cạnh một công tắc điện, kéo nó xuống. Ngay lập tức, đèn trên đỉnh đầu sáng lên, mọi người bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, Lạc Toàn Tinh che mắt bằng một tay. Mẹ kiếp, ở đây thật sự có nguồn điện dự phòng à? Ôn Giao cũng nghỉ ngơi một lúc, sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cô nhìn những bàn thí nghiệm xung quanh, hỏi Hà Phong Diên. Tư liệu nghiên cứu ở tầng này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phong Diên lắc đầu, nói chuyện với mồ hôi trên trán. Tư liệu nghiên cứu ở tầng 12, nhưng 3 tiếng trước khi các cô đến, có một nhóm người Bắc Châu đến, bọn họ nhân lúc cửa an toàn của tòa nhà nghiên cứu mất điện, càn quét mấy tầng dưới. Lạc Toàn Tinh liếc nhìn vết thương do S, U, N, G, B, A, N trên chân anh ta, nhớ đến những xác C, H, E, T ở cửa ra vào khi nãy. Xem ra, zombie chưa xâm nhập vào tòa nhà nghiên cứu. Vậy nên toàn bộ thương vong trong này đều là do con người gây ra. Ôn Giao khẽ cụp mi, không nói thêm gì, chỉ nói. Trong tòa nhà tạm thời an toàn, hai người đều bị thương, cứ ở lại đây, ba chúng tôi sẽ đi tìm tư liệu. Nói xong, Thiệu Đình Lương và Địch Đại Hồ cũng không dám nghi ngờ gì thêm, vội vàng bước theo cô. Trong phòng, Sau khi Lạc Toàn Tinh đóng cửa, khoanh tay dựa vào bàn thí nghiệm, liếc mắt nhìn Hà Phong Diên đang ngồi bên cạnh, cảm thán. Bên ngoài khu 14 Đông Châu đã thất thủ, đội trưởng Hà, anh đại nạn không chết, chắc chắn sẽ có phúc về sau. Hà Phong Diên đang nhíu mày vì vết thương ở chân đau nhói. Cô có thời gian nói mát ở đây thì không bằng nghĩ cách làm thêm việc chính đi. Nghe vậy, Lạc Toàn Tinh bật cười, xoay xoay khẩu S, U, N, G trong tay. Còn nghĩ cách gì nữa, làm việc chính gì nữa? Trên đường về tôi đã quan sát rồi, không chỉ bến cảng bờ đông mà tôi đã bảo vệ nhiều năm qua bị tấn công, mà cả cảng Kiều cũng chẳng còn mấy người sống. Còn tòa nhà nghiên cứu này của anh, đợi Minh trưởng quan lấy được tư liệu nghiên cứu mà anh ấy muốn, rồi đợi nguồn điện dự phòng này cạn kiệt, thì nó cũng chỉ là một đống sắt vụn vô giá trị thôi. Nói xong, cô hơi cúi người. Sao, thứ trưởng Hà, anh còn định ở lại đây canh giữ à? Bao nhiêu năm qua, Hà Phong Diên chưa từng một lần nói lại được Lạc Toàn Tinh, lần này cũng không ngoại lệ. Anh ta im lặng không nói, còn Lạc Toàn Tinh, kẻ lắm lời này lại không chịu nổi không khí yên tĩnh đột ngột, chủ động hỏi. Vậy tiếp theo anh định làm gì? Hà Phong Diên tuy không biết cô muốn nói gì, nhưng vẫn thành thật trả lời suy nghĩ trong lòng. Trong cái thế giới này, ai cũng chỉ sống được ngày nào hay ngày đó, tôi đương nhiên sẽ tiếp tục trung thành với Minh trưởng quan. Lạc Toàn Tinh, nhưng khu 14 Đông Châu đã không còn. Hà Phong Diên, Minh trưởng quan đại diện chưa bao giờ là khu 14 Đông Châu, ngược lại. Cả khu 14 Đông Châu đều phải dựa vào anh ấy mà tồn tại. Trong thời loạn lạc này, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần anh ấy còn sống, anh ấy sẽ không thua. Quý Minh Trần, người này mang trong mình dị năng hệ hỏa mạnh mẽ, các kỹ năng khác cũng có năng khiếu thiên bẩm, cho dù là thực lực cốt lõi hay đầu óc, đều không phải người thường có thể sánh được. Cho dù anh không phải là Minh trưởng quan của khu 14 Đông Châu, cho dù không ở Đông Châu, anh cũng chắc chắn sẽ là kẻ mạnh xưng bá một phương, mấu chốt không nằm ở khu vực, mà nằm ở bản thân anh. Lạc Toàn Tinh im lặng lắng nghe, sau đó mỉm cười rạng rỡ. Xem ra, đội trưởng Hà, anh quả thực là fan trung thành của Minh trưởng quan. Hà Phong Diên, tôi chỉ nói sự thật, trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, không khí im lặng hồi lâu. Nụ cười trên mặt Lạc Toàn Tinh biến mất, vẻ mặt vốn hay đùa cợt hiếm khi trở nên nghiêm túc. Tôi không nghĩ vậy, anh thật sự nghĩ rằng Minh trưởng quan sẽ đổi chỗ để xây dựng lại lãnh địa của mình sao? Hà Phong Diên không hiểu câu hỏi này. Tại sao không? Cách chương.